Chương 394, cứu nỉ cổ Robin, hạ. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nỉ cổ Robin sắc mặt hoảng hốt, dù sao đối thủ có thể là Thất Vũ Hải, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Ngươi cho rằng cái này 4 năm ta là bạch hợp tác với ngươi sao? Ta đối với ngươi nhược điểm đã sớm tin tưởng, chỉ cần vải lên thủy lại đâm đi tới là được. Năm đó hai người kia liền đem ngươi đả thương. Ngươi lại cho ta một cái không thể không giết lý do của ngươi, chứ ngươi ra lừa dối ta, vi phạm chúng ta ước định ở ngoài, còn có chính là ngươi để cho chạy hai người kia, nếu như không phải ngươi, căn bản không có khả năng để này đặc vụ tìm không được tung tích của bọn họ, chỉ có ngươi cố ý an bài đường sai lầm mới có thể làm cho bọn họ bình yên ly khai. Râu cổ đâm lánh nói rằng thân thể không phải tại chỗ biến thành hạt cát, mà là biến thành bão cát tiêu tán ra, đầy đủ lợi dụng hạt cát đặc tính hết khả năng đang biến thành hạt cát sau đó lập tức tản ra. Nói như vậy thủy chỉ biết xuyên qua không khí căn bản là không có cách va chạm vào hạt cát, chỉ có thủy va chạm vào hạt cát sau đó đang tiến hành công kích có nước địa phương mới hữu hiệu quả. Tựa như một khắc trong thời không mặt tạo kỳ dị nguyên tố biến hóa tránh né dâu trắng mang theo ngang ngược công kích giống nhau, thân thể hắn không có nguyên tố biến hóa, vẹn vẹn chỉ là bị công kích địa phương biến thành băng. Sau đó đem này băng ở giữa mở một cái hang, như vậy dâu trắng mang theo ngang ngược công kích không có trực tiếp đánh vào nguyên tố hóa trên thân thể mà là trực tiếp từ trong không khí đi xuyên qua, ạ kỳ gì là có thể lấy nguyên tố hóa tình huống bên dưới tránh né mang. Theo ngang ngược công kích, không phải khí phách không có hiệu quả, mà là khí phách không có bắn trúng cho nên mới không có hiệu quả, cái này cũng là đại tướng cấp bậc tự nhiên hệ năng lực giả cùng phổ thông tự nhiên hệ năng lực giả phân biệt. Râu cổ đại mặc dù không có đại tướng lợi hại như vậy, nhưng là ở một dạng tình huống bên dưới vẫn có thể làm được điểm này, tối đa chính là không có đại tướng khống chế được như vậy xuất thần nhập hóa mà thôi. Dù sao đại tướng chẳng những tinh thông năng lực, đem quả thực năng lực mở rộng đến rất mạnh tình trạng, bản thân khí phách cùng thể năng đều rất mạnh, cho nên đối với quả thực năng lực cùng thân thể giữa lẫn nhau cát, khống chế năng lực, phản ứng thần kinh tốc độ đợi một chút càng thêm xuất thần nhập hóa. Tỷ như thuần túy năng lực giả dầu cổ đại muốn xuất sắc rất nhiều. Dù sao ở vĩ đại tuyến đường an toàn coi như là dâu trắng người như vậy chỉ dựa vào quả thực năng lực cũng không cách nào làm được xưng hùng thiên hạ, như cũ chỉ có thể bị đánh bại, dù cho quả thực năng lực cường thịnh trở lại, dù cho là đạt được hai cái siêu cường trái ác quỷ như cũ gặp phải tổng bộ hải quân đại tướng đuổi bắt cũng chỉ có thể lui lại, nếu như hắn như vậy vô địch trực tiếp giết chết đại tướng cùng đại tướng lãnh đạo hải quân là được. Dù sao hai quả trái ác quỷ năng lực giả quả thực là tuyệt vô cận hữu, nhưng còn là chỉ có thể đào tẩu, đối mặt còn lại tứ hoàng như cũ không có cách chỉ có thể ở địa bàn của mình co đầu rút cổ lấy. Cái này còn là hai quả siêu cường trái ác quỷ năng lực giả, nếu như là còn lại chỉ một trái cây năng lực giả càng thì không bằng, cho nên chỉ dựa vào quả thực năng lực nghĩ tại tân thế giới xương bá thiên hạ căn bản không có khả năng. Coi như là hắc hồ tử khí phách cùng thể năng cũng là không lầm. Mặc dầu cô đai đừng nói cùng đại tướng so với, ngay cả hắc hồ tử cũng không sánh nổi, nhưng là đối mặt nỉ cổ Robin như vậy đem một cái bình nước ne mở qua tới hắn vẫn có đầy đủ phản ứng thời gian nguyên tố biến hóa đồng thời tương biến thành hạt cắt thân thể tản ra. Cái gì nỉ cổ Robin dù sao không phải tự nhiên hệ năng lực giả cũng không có cùng tự nhiên hệ năng lực giả chiến đấu qua kinh nghiệm. Bây giờ thấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bảo vệ mình con bài chưa lật cư nhiên không hề có tác dụng nhất thời sắc mặt đại biến. Chết đi biến thành hạt cắt tản ra tới dầu cổ đái một lần nữa lại nỉ cổ Robin phía sau tổ hợp lại với nhau hồi phục trở thành nhân loại hình thái chợt chứa kim sắc thép câu tay phải trực tiếp đâm về phía nỉ cổ Robin sau lưng của. Một ngày đâm chúng nỉ cổ Robin không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Dầu cổ đái rít lên một tiếng đông nhiên truyền đến. Râu cổ đại chỉ cảm thấy tay phải trở nên cực kỳ trầm trọng, một cự lực truyền đến để thân là thuần túy năng lực giả chính hắn nhất thời bị cái này một đánh vào thép câu lên cự lực liền mang tha bay ra ngoài. Lúc đầu cũng bị sỏ xuyên qua sau lưng nỉ cổ Robin cũng bảo trụ tính mệnh. Là nguyên nỉ cổ Robin cùng râu cổ đại đồng thời nhìn sang, liền miệng đồng thanh nói rằng không dám tin tưởng người đến đương nhiên là Lâm Dật. Hắn vừa mới chạy tới thời điểm vừa vặn chứng kiến dầu cổ đã công kích nỉ cổ Robin, vội vã một kích làm cước đánh vào dầu cổ đã thép câu thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài. Nếu như công kích dầu cổ đã hắn nguyên tố hóa lời nói không phải đem nỉ cổ Robin chém thành hai nửa hơn nữa chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó nơi nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy, đương nhiên là trực tiếp cứu người trước. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám ở trước mặt của ta xuất hiện, lần trước thật vất vả bảo trụ tính mệnh ngươi nên biết mình cùng Thất Vũ Hải chênh lệch, càng hẳn là tìm một địa phương hảo hảo trốn đi mới đúng, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Dậu Cổ Đài gương mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Ngươi cảm thấy ta mấy năm nay là uổng phí sao? Năm đó ta có thể đưa ngươi đả thương, hôm nay ta như cũ có thể làm được. Lâm Dật nói chợt tại chỗ biến mất, tốc độ cực cao thế đã thi triển ra trong nháy mắt vọt tới Dậu Cổ Đài trước mặt. Năm đó ngươi may mắn khả năng thương tổn đến ta, nếu ta biết ngươi sẽ lợi dụng huyết tới công kích ta, ngươi cảm thấy ta còn sẽ cho ngươi tiếp cận cơ hội của ta sao? Chết đi. Sa mạc bảo đao Dậu Cổ Đài nói rằng, xoay tròn chi hoa nỉ cổ Robin không nên ra tay, lui qua một bên, nếu không chờ một chút bị thương tổn đến đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi công kích đối với tự nhiên hệ năng lực giả căn bản vô dụng, nhất chiêu nguyên tố biến hóa liền né tránh, hơn nữa lấy Dậu Cổ Đài giả dối, biết thông minh của ngươi tài trí nơi nào sẽ không đối với ngươi có chút phòng bị. Lâm Dật đối mặt bắn nhanh tới được sa mạc bảo đao không có giống năm đó giống nhau né tránh. Đầu ngón tay bên trên cuốn vòng quanh bờ sổ sổ cụ hạ kỳ chợt một tay đâm ra, chỉ súng. Long thương phanh một đạo nổ dưới đất thánh điện ở giữa chấn động ra, một cái mánh liệt hăng say nổ bắn ra ra, coi như là nì cổ Robin cũng không thể không lui lại. Nàng hiện tại biết đỏ gì ẩn giật là nói thật, ở một bên lời nói rất dễ dàng bị lan đến gần. Hắn cư nhiên có thể cùng Dậu Cổ Đài chính diện đối quyết. Mới có ngắn ngủi thời gian một năm hắn cư nhiên đã trưởng thành đến tình trạng này. Nì cổ Robin trước đây đã biết đỏ gì ẩn giật không phải vật trong ao, nàng vẫn rất tin tưởng chính mình nhãn quang, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không sống được hảo hảo. Dù sao cuộc sống của nàng coi như phía sau có hải quân cao tầng âm thầm trợ giúp, nhưng là cũng chỉ có thể giúp nàng ngăn trở cao đoàn chiến lực, không thể giúp quá rõ ràng, cũng chỉ có ở trong lúc sinh tử khả năng âm thầm ra tay một hai lần. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.